Mang Cật đây vừa nói, Xích Cước đành phải gật đầu lên tiếng vâng. Diệp Không cũng chỉ có bất đắc dĩ đứt nhún nhún vai. Tại Xích Cước u oán đứt trong ánh mắt, Diệp Không đi tới Mang Cật bên người cười nói lần này liền chúng ta hai người. Mang Cật nói, muốn nhiều người như vậy làm chi? Nói xong, đưa tay cho Diệp Không một khối lệnh bài. Nói đây là của ta luyện chế đứt hỗn độn lệnh. Có thể ghi lại chúng ta trải qua lộ tuyến đồ. Bên trong hỗn độn, mênh mông vô biên. Đáng sợ nhất đích chính là được mất đi phương hướng, bị lạc chính mình. Lại nói tiếp, đây Mang Cật thật đúng là kinh nghiệm phong phú, chuẩn bị cũng sung túc. Diệp Không ngược lại thật ra có chút may mắn có thể có người này đồng hành. Diệp Không tiếp nhận lệnh bài, bề ngoài có quan điểm chớp động, có điểm như là trơn bóng đít ngọc xanh, còn có điểm giờ như là màn hình. Mang Cật lại nói ta đã ở bên trên đánh lên của ta hỗn độn thuyền tin tức. Ngươi tiến vào về sau có thể lựa chọn tiếp theo ta. Tại nhất định phạm vi có thể cảm giác vị trí của ta. Đồng thời, còn có trò chuyện công năng. Diệp Không gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Tiếp theo Mang Cật thả ra hắn đứt hỗn độn thuyền, Diệp Không đây nhìn lại, nhất thời cười khổ. Mang Cật đứt hỗn độn thuyền so với hắn lớn gấp ba có thừa. Bên trên điêu khắc đứt tinh xảo hoa mỹ. Bề ngoài càng là các loại dị văn bao trùm. Cái gọi là không phải không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so hàng. Vốn có Diệp Không còn tưởng rằng chính mình đứt hỗn độn thuyền không tồi không sai. Cùng Mang Cật đứt so sánh, mới phát hiện một mạc. Bất quá tuy nhiên Diệp Không đứt hỗn độn thuyền một mạc, nhưng lại là có người nghĩ trên. Chính tại giờ phút này trời cao mây trắng bên trong bay ra một thân ảnh, phong thái xinh xắn quần lưới khinh bãi. Tiểu hữu, Mang Cật cùng Diệp Không đều là sửng sốt. La Sam Thiên Tôn chân thành phi xuống, do dự một chút nói ta cũng muốn đi xuống. Càng quấy, Mang Cật giận dữ, hét lên ngươi cũng biết phía dưới có cái gì, phía dưới có bao nhiêu nguy hiểm. Ta muốn tìm ta cha mẹ. La Sam Thiên Tôn thấp giọng nói. Bọn họ đã chết. Mang Cật lạnh nhạt nói. Đều bị Ngọc Dương giết, tôn giới mỗi người cũng biết. Không phải. La Sam Thiên Tôn đột nhiên ngẫm đầu, các ngươi đều ở gạt ta, ta biết bọn họ không chết. Hai người này rằng co. Diệp Không có chút sững sờ. Không biết dưới hỗn độn cùng La Sam đức cha mẹ có cái gì quan hệ. Cảm thấy được có chút phức tạp. Tùy tiện ngươi. Mang Cật cùng La Sam đối diện một hồi, hừ lạnh một tiếng, trên chính mình đứt hỗn độn thuyền, sau đó một đầu chui vào bên trong hỗn độn. Diệp Không trong lòng nói, Mang Cật không mang theo ta cũng không tốt mang, cũng muốn lái hỗn độn thuyền đào tẩu, lại không nghĩ rằng phía sau quang ảnh khẽ động. Một cái động lòng người đích thân thể đã dán tại sau lưng của hắn. Không phải. Diệp Không vừa muốn nói gì. Trong mắt nhưng lại là dị sắc chợt lóe. Cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đôi nhỏ nhắn mềm mại đích cánh tay đã quàng lấy chính mình đích thắt lưng. Gắt gao đứt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3307 mục đích của từng người. Bờ. A306 mỗi người mục đích. Đây. Diệp Không ngạc nhiên, không nghĩ tới luôn luôn đều là rất đứng đắn đích La Sam Thiên Tôn thế nhưng như thế đích cuồng giả. La Sam. Diệp Không bất đắc dĩ cười khổ nói. kêu ta tiểu hữu. Thuyền nhỏ như ngọc, tinh xảo khéo léo. La Sam Thiên Tôn kề sát Diệp Không Đích phía sau lưng, dùng một loại Diệp Không chưa từng có nghe qua đích cầu xin âm thanh nói: Diệp Không, chuyện này cùng phụ mẫu ta quan hệ rất lớn, ngươi liền mang theo ta đi xuống đi. Nhưng mà mang cực, Diệp Không vẫn là có một chút do dự. Bất quá, cảm thụ được sau lưng truyền đến đích mềm mại cảm giác, còn có La Sam Thiên Tôn đích ôn nhu cầu xin, Diệp Không tâm niệm nhất thời chuyển động. Ha ha cười, ta Diệp Không luôn luôn làm việc không hỏi người khác cách nhìn, hôm nay làm sao cố kỵ nhiều như vậy. Được rồi, ngươi muốn đi xuống, vậy cùng nhau. Trong lúc đang nói, Bạch Ngọc Hỗn Độn thuyền trên bút lên xuất hiện mù sương đích quang hoa, đem hai người này đích thân ảnh bao vây. Tiếp theo, một đầu chui vào ánh vàng rực rỡ đích bên trong hỗn độn. Mà ở Diệp Không hào phóng sang sản đích trong tiếng cười, La Sam Thiên Tôn quàng lấy hắn đích thắt lưng đích cánh tay, giống như lại siết chặt một vòng. Hỗn độn một phía khác, áo trắng xích cước đích xích cước Thánh Tôn nhìn Diệp Không cùng La Sam Thiên Tôn đích bóng dáng biến mất tại hỗn độn, hắn nhất thời chửi ầm lên: Diệp Không, trọng sắc khinh bạn, ngươi hỗn đản này, mới vừa rồi còn nói thuyền nhỏ chỉ sợ dồn ép, làm tại sao La Sam đi lên ngươi sẽ không ngại dồn ép? Phía sau Vân Dương bay qua đến, vô sĩ cười nói: đó là ngươi, bởi vì ngươi là lồi chiếm địa phương, xích cước mắng ta nhổ vào, chẳng lẽ không thể lưng đối lưng sao? Diệp Không cùng mang cật đều đã tiến vào hỗn độn, xích cước cũng không có đi xuống đích khả năng. Trong lòng buồn bực, khoát tay nói không để ý tới cái này trọng sắc khinh bạn đích gia hỏa. Đi, đi các ngươi chí tôn môn uống một chén. Nhưng có thể ngay tại Vân Dương cùng xích cước đích thân ảnh biến mất tại màu xanh thẳm đích bên trong tinh cầu về sau không có bao lâu, bên trong không trung đích mây trắng tản ra, còn có một cái bộ dạng tuấn tú đẹp đích thiếu niên cùng một cái tướng mạo phổ thông đích nữ tôn giả xuất hiện ở giữa không trung. Đây tuấn tú thiếu niên chính là ngày đó đem cái thứ nhất hỗn độn bọc khí đưa cho Diệp Không đích Thi Hút Giai. Sư đệ, ngươi không phải nói cùng kia họ Diệp đích đâu có sao? Thi Hút Giai đích sư tỷ rất là bất mãn nói. Đúng vậy, ta ngày đó nói với hắn, đến lúc đó mang ta một cái. Đáng hận, nhất định là khinh thường ta, đem lời nói của ta coi như đánh rắm một dạng. Thi Hút Giai nghiến răng nghiến lợi đích mắng. Ngươi vốn chính là cái rắm, ha ha. Sư tỷ cười khanh khách, xuất ra một cái màu vàng kim đích viên cầu, mở miệng cười nói: quên đi, hay là còn là, vẫn là tự chúng ta đơn độc đi xuống, cũng không biết có thể hay không tìm được biến mất đích giới nội tôn tột. Nếu như có thể tìm được, chúng ta đây nhiệm vụ lần này nhưng có thể liền hoàn thành. Thi Hút Giai cùng sư tỷ hai người tiến vào viên cầu. Thi Hút Giai lại hỏi sư tỷ: ngươi nói kia mang cực như thế đích tích cực tiến vào hỗn độn, lại là vì cái gì? Cũng không phải muốn tìm được luyện chế giới ngoại thông đạo đích tài liệu thiên ngoại thông. Sư tỷ soạt nói: năm đó bàn cổ tiền bối chính là tại bên trong hỗn độn ngẫu nhiên gặp được thiên ngoại thông, lúc này mới đã thông giới ngoại thông đạo, thành công tiến vào ngoại giới. Mang cực cùng hắn đích cha Mang Kiền cả đời đều đang tìm kiếm. Thi Hút Giai cũng gật đầu nói: thiên ngoại thông tại chúng ta giới ngoại đều là khó tìm vật, lại huống chi là đúng vân giới nội. Trong lúc đang nói, màu vàng kim đích quang cầu cũng rơi vào rồi bên trong hỗn độn. hỗn độn tầm ngoài. Ở trong này liền tính là không có bất luận đích bảo vật, không có hỗn độn thuyền, tôn giả nhóm cũng là có thể tự do đích du lịch. Diệp Không cùng La Sam hai người đạp trên bạch ngọc thuyền nhỏ xuống phía dưới xâm nhập. Dọc theo đường đi gặp được không ít đích chí tôn môn đích tôn giả. Bọn người kia còn đang vớt hỗn độn bọt khí, muốn đưa về tôn môn đổi điểm cống hiến. Bên trong hỗn độn truyền âm đối thoại đều có chút khó khăn, mọi người cũng chỉ có tại giữa lúc đi ngang qua gật gật đầu. Nhiều tôn giả đều là trong lòng thầm nghĩ. Chúng ta môn chủ nhưng có thể lợi hại. Tùy tùy tiện tiện liền đem thiên tôn môn đức đại mỹ nhân La Sam thiên tôn cấp đem trên. La Sam thiên tôn cũng là sắc mặt đỏ lên, lúc đi ngang qua cũng có thể trông thấy những này chiếc tôn môn nhân trên mặt đức bị ổi nét cười. Nhưng mà Diệp Không đây thuyền nhỏ thật đúng là chính là nhỏ. La Sam thiên tôn cũng chỉ có thoáng cúi đầu, che giấu ý xấu hổ. Chính tại giờ phút này, Diệp Không trong tay đứt hỗn độn lệnh bài sáng lên. Bên trong truyền đến mang cật đứt âm thanh. Diệp Không, ngươi đừng nói ngươi đem La Sam nha đầu kia cấp mang lên a. Diệp Không vừa định nói không tồi không sai ta là mang lên. Bất quá bên tai nhưng lại là nóng lên truyền đến La Sam thiên tôn đứt nói nhỏ, liền nói ta không lên. Diệp Không trong lòng nói tiên sư nhà nó ta là một môn tôn chủ tại sao có thể nói dối. Bất quá cảm nhận được vừa rồi lỗ tai trên mềm mại. Vừa rồi dĩ nhiên là không cẩn thận va chạm vào La Sam đứt môi đỏ mọng. Không mang không mang. Diệp Không trả lời mang cật. N. Mang cật rất vừa lòng, lại nói vậy ngươi là tốt rồi hảo đi theo ta. Hỗn độn sâu không phải ta và ngươi có thể tưởng tượng. Lập tức ta muốn ra tốt. Ngươi nếu là theo không kịp, liền nói cho ta biết. Tốt. Diệp Không cúi đầu nhìn trong tay hỗn độn lệnh bài. Trông thấy kia màu đỏ đứt quan điểm quả nhiên nháy mắt ra tốt. Thẳng hướng hỗn độn hạ bút bắn thẳng đến xuất hiện. Hỗn độn thuyền cũng không có những thứ khác thúc giục phương thức. Bên trong hỗn độn tiến lên. Cần đứt lực lượng phi thường to lớn như thế nào? Một dạng đứt tinh thạch căn bản không có cái kia hiệu quả. Nhất định phải muốn có được vô số thế giới đứt tôn cấp cường giả tài năng mới có thể gia tốc đến như thế đứt tình trạng. Đến đây, Diệp Không tâm niệm vừa động. 3.000 thế giới đứt lực lượng nhất thời thả ra một nửa. Bạch Ngọc thuyền nhỏ bay nhanh đứt hướng về hỗn độn đứt ở chỗ sâu. Chạy như điên. Không nghĩ tới tiểu tử này thực lực thăng cấp nhanh như vậy. Mang cật sợ hãi than một tiếng, đột nhiên lại lần nữa ra tốt. Đây là ở khảo nghiệm thực lực của ta sao? Kỳ thật từng cái tôn giả tại có được đích giới nhiều về sau, lại bắt đầu giữ bí mật. Phải biết rằng tôn cấp cường giả chi gian đích cách xa rất lớn trình độ quyết định bởi có được thế giới hơn ít. Những này cường giả ai sẽ biết gặp nguyện ý để cho người khác biết mình có được bao nhiêu thế giới đâu. Bất quá liền tính là ẩn giấu có đôi khi cũng không rất dễ dàng. Tôn giả cũng bát quái rất nhiều. Bình thường liền có rất nhiều người tại cân nhắc. Ai đại khái có bao nhiêu thế giới. Thậm chí còn có thể nói ra có được thế giới tại bên trong hỗn độn đích phân bố. Nói thí dụ như mang cật, mọi người công nhận chính là ước chừng có được 5.000 thế giới. Diệp Không trước mắt là đúng, phân 3.000 thế giới còn kém như vậy một đoạn. Có thể là mang cật cũng biết Diệp Không đích thực lực. Khi đạt tới 3.000 thế giới lực đích phát ra về sau, hắn đích hỗn độn thuyền đích tốc độ bắt đầu ổn định lại. Diệp Không, đây là một cái dài dòng phi hành quá trình. ngươi có thể một bên vừa thúc giục, một bên vừa làm một chút những chuyện khác, tu luyện gì gì đó, đều có thể. Mang cực lại dặn dò một tiếng, có việc có thể gọi ta. Tiếp theo, hắn khoanh chân ngồi ở chính mình đít hỗn độn chu thuyền đầu, bắt đầu rồi nhắm mắt tĩnh dưỡng. Diệp không sẽ không hắn nhẹ nhàng như vậy. Bạch Ngọc hỗn độn thuyền vốn có cũng rất nhỏ. Hiện tại đứng hai người. Căn bản không có khả năng khoanh chân ngồi xuống. Được, lúc này đánh cho vé đứng. Diệp không tự giễu một tiếng, đem hỗn độn lệnh bài đối thoại công năng đóng cửa, lúc này mới mở ra tiếng hỏi La Sam. Không. Tiểu hữu. Nếu đã ta mang ngươi hạ xuống, cũng không phải bạch đái ngươi hạ xuống. Ta muốn ta nghĩ ngươi ít nhất được nói cho ta biết. Ngươi hạ xuống đích mục đích. Bằng không ta hiện tại là có thể đem ngươi ra bên ngoài ân. Nơi này nổi lên đi không có nguy hiểm. La Sam Thiên Tôn cũng không nghĩ giấu diêm, mở miệng nói kỳ thật ta lần này hạ xuống đích mục đích cùng mang cật một dạng đích. B. Sơn, gần nhất thân thể không tốt, tinh thần trạng thái cũng không tốt. Nhìn tới ta thật là cần một cái ngày nghỉ. Hôm nay bắt đầu mỗi ngày hai càng. Đều đặt ở chậm 6 điểm giờ trước kia. Như vậy ta có thể cùng người nhà bằng hữu đi ăn một bữa cơm. Hay hoặc là đi tản bộ. Thật có lỗi. Kỳ thật tiểu mang từ trước đến nay giữ lời nói. Nhưng là thật là làm không được. Ân. Quyển sách này đã bắt đầu tiến vào thu quan. Nhanh kết thúc rồi. Mọi người không kịp đợi có thể toàn xem. Hoặc là chờ loại kết thúc bản. Tạ ơn mọi người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3308 Một thông đạo, một người. Bờ. A307 Một thông đạo, một người. Ngươi biết mang cật hạ xuống đít một đít. Diệp không ngược lại thật ra có chút giật mình. Cho tới nay, Diệp không cũng biết mang cật cũng không có tốt như vậy tâm trợ giúp chính mình. Này nhất định có mục đích của chính mình. Nhưng mà Diệp không lại cũng không biết kia mục đích rốt cuộc là cái gì. Là vì thiên ngoại thông. La Sam Thiên Tôn cũng không có giấu diêm. Mở miệng liền nói thẳng đi ra. Thiên ngoại thông. Diệp không ngược lại thật ra lần đầu tiên nghe gặp cái này đồ vật này nọ. Cao mày nói. Chẳng lẽ là một kiện cường đại đích luyện khí tài liệu. Không tồi không sai. La Sam Thiên Tôn mắt đẹp chợt lóe. Gật đầu nói. Đúng là bên trong hỗn độn đích một loại tài liệu. Bất quá không phải dùng để luyện khí, nhưng lại là dùng để luyện chế giới ngoại thông đạo đức. A, Diệp không hai tròng mắt bên trong hiện lên vẻ mặt kinh hãi. Gần như là trong nháy mắt này đức công phu. Hắn cũng đã minh bạch. Lúc trước bàn cổ cùng Ngọc Dương đức nhảy cầu thi đấu bên trong. Bàn cổ tới cùng chiếm được cái gì cơ duyên? Chính là thiên ngoại thông. Lúc trước nhảy vào hỗn độn, Ngọc Dương gặp được đích cơ duyên là hỗn độn ý chí, mà bàn cổ nhưng lại là nhập được thiên ngoại thông. Cho nên mới có về sau Ngọc Dương trở thành hỗn độn người phát ngôn, mà bàn cổ đã thông ra ngoài thông đạo đích phát triển. Cái gọi là nhất thông bách thông, Diệp không tiếp tục nghĩ đến. Bàn cổ cùng mang kiền là đốn. Vân sư huynh đệ. Quan hệ sự hòa thuận. Vì thế mang kiền cũng biết bàn cổ đạt được cơ duyên sự việc. Vì thế mang kiền liền cũng ở bên trong hỗn độn dùng sức tìm kiếm. Thậm chí còn trả lại đem nhi tử mang cật cũng dẫn theo tiến vào. cho nên mới có hôm nay. Mang Cật cũng muốn tiến vào hỗn độn sự việc. Hỗn độn bất ổn, tùy thời đều khả năng đổ xuống, mọi người đều ở muốn đào tẩu a. Diệp Không cảm thán một câu. Tuy nhiên hắn thề sẽ đối kháng hỗn độn, nhưng mà cũng không thể ngăn cản người khác đào tẩu cầu sinh đi được, sao? Diệp Không cảm khái một chút, lại mở miệng hỏi, như vậy là tiểu hữu ngươi hạ xuống cũng là vì tìm được thiên ngoại thông. Không tồi không sai. La Sam vẫn không có bất luận đức do dự. Ngươi cũng như vậy sợ chết. Diệp Không cười khổ nói. Kỳ thật thiên đạo chính là được một cái lại một cái đức nhà giam. Ngươi nếu không đánh vỡ cái kia nhà giam, ngươi sẽ biết gặp phát hiện. Ngươi tiếp theo tiến vào chính là một cái khác nhà giam. Giới ngoại thì làm sao? Chính là được thiên đường. Diệp Không cười nhẹ một tiếng, hèn mọn nói, một cái mới đứt nhà giam mà thôi. Hắn những lời này nói đúng là La Sam Thiên Tôn nhìn không ra nhìn không thấu. Bất quá La Núi Thiên Tôn cũng không có phản bác. Chính là mỉm cười. Tóm lại ta chính là được muốn đi giới ngoại nhìn xem. La Sam Thiên Tôn mắt nhìn bên ngoài bay nhanh lui về phía sau đứt hỗn độn. Gương mặt bên cạnh mấy cái mái tóc nhẹ nhàng phất động. Nhắc tới hỗn độn thật sự đủ sâu. Lúc trước Diệp Không tại Đại Tuấn thế giới chợt nghe nói Đại Tuấn bơi vào hỗn độn đếm vài triệu năm. Tìm kiếm mặt khác thế giới. Bất quá ngày đó Đại Tuấn đích tu vi căn bản không thể cùng hiện tại Diệp Không so sánh với. Huống chi. Đại Tuấn đó là tại một cái mặt bằng. Tầm ngoài bơi ngang. Mà Diệp Không lạc ở không ngừng đứt thẳng tác xuống phía dưới. Không biết bao nhiêu năm về sau, mênh mông đứt hỗn độn ở chỗ sâu. Nhưng có thể tầm ngoài một dạng, nơi này vẫn như cũ là một mảnh ánh vàng rực rỡ đứt dịch đặc. Bất quá nếu đang ở trong đó, sẽ biết. Gặp phát hiện nơi này đứt áp lực. Nghiền ép lực. Nếu so với tầm ngoài lớn hơn, xoạt, rất nhỏ đứt tiếng vang. Một con tinh xảo đẹp đẽ đứt hỗn độn thuyền tách ra màu vàng kim đứt hỗn độn. Từ phía trước ốm kính chợt lóe, thẳng tắp bay về phía dưới càng sâu đứt thế giới. Trên thuyền, khoanh chân ngồi đứt nam tử đột nhiên mở mắt ra, cúi đầu nhìn trong tay đứt hỗn độn lệnh bài. Cùng Diệp Không trên tay đứt lệnh bài không giống nhau, Mang Cật trên tay đứt hỗn độn lệnh bài lớn hơn. Hơn nữa, trong đó đường nét dày đặc, dĩ nhiên là một bức đầy đủ được rất nhiều đứt hỗn độn đồ. Thiên Tôn Điện cùng Thánh Tôn Điện đều có hỗn độn đồ. Bất quá đó là hỗn độn bề ngoài đứt đồ. Chính là ghi rõ nơi nào nào có một cái thế giới. Ai vậy đứt thế giới? Chủ nhân đứt thực lực như thế nào? Có hay không cây bồ đề? Mà Mang Cật trong tay, nhưng lại là một bức chân chính đứt hỗn độn ở chỗ sâu đứt bản đồ. Hắn có thứ này cũng không phải rất kỳ quái đứt. Thử nghĩ Mang Kiền cả đời đều ở thế mà không muốn đứt đùa nhảy cầu. Hắn đối đúng hỗn độn phía dưới đứt hiểu rõ. Đương nhiên nếu so với người khác phải nhiều hơn nhiều. Mang Cật tâm niệm vừa động. Bản đồ hướng về phía trước cuốn lên. Một hồi về sau. Rốt cục trông thấy trên bức vẽ có một cái điểm đỏ đứt dấu hiệu. Trông thấy cái kia điểm đỏ dấu hiệu. Mang Cật rốt cục thở ra một hơi. Lẩm bẩm. Cha. Ta đến rồi. Ngươi chờ một chút ta. Còn có một hồi. Khi Mang Cật đứt đại danh hỗn độn thuyền xẹp qua. Một hồi về sau. Một con thuyền nho nhỏ đứt bạch ngọc màu hỗn độn thuyền. Cũng chở hai người từ đây một mảnh hỗn độn đâm vào ở chỗ sâu. Không biết tại bên trong hỗn độn bay bao lâu. Diệp Không cùng La Sam Thiên Tôn cứ như vậy đứng ở. tuy nhiên mọi người đều là tôn giả, đứng lâu một chút không có gì quan hệ, nhưng mà thật sự đứng yên thật lâu. Diệp người nào đó trong lòng vẫn là có một chút hối hận đứt. Đây vé đứng đánh cho cũng quá lâu đi được. 6. Xa như vậy đứt khoảng cách. Ngươi để ta lão đứng ở. Vốn có anh đây có thể ngồi xếp bằng. Thả ra màu vàng kim bươi nhỏ luyện hóa. Hiện tại thật là lãng phí thời gian. Để cho Diệp người nào đó không thể chịu đựng được chính là. La Sam Thiên Tôn đem thân thể không phải quá gần gũi phía sau lưng của hắn. Nói cách khác cảm thụ không đến loại này mềm mại để ở chính mình đứt cảm giác. Ai, sớm biết vậy ta đứng ở phía sau để ở nàng, đây cũng rất tiêu hồn. Diệp không vô sĩ đứt nghĩ. Chính tại giờ phút này, La Sam Thiên Tôn nhưng lại là mở miệng nói. Mang cật một lần này nhất định là có chuẩn bị mà đến. La Sam lời nói Diệp không đương nhiên minh bạch. Nếu mang cật không có chuẩn bị, vậy sẽ ở bên trong hỗn độn xoay tròn tìm kiếm. Mà hiện tại nhưng lại là một đầu hướng về cái nào đó phương hướng chạy đi. Hiển nhiên mang cật đã xác định một đứt điệu. Diệp không cười nói. Liền tính là mang môn chủ biết nơi nào đó có thiên ngoại thông. Vội vàng đi thu. Vậy ngươi phải như thế nào? Xuất thủ cướp đoạt. Đây. La Sam Thiên Tôn nhất thời á khẩu không trả lời được. Nàng luôn luôn đều là trong lòng muốn tìm được thiên ngoại thông. Sau đó có thể luyện chế thành ra ngoài thông đạo. Nhưng mà hiện tại lại phát hiện cũng không phải đơn giản như vậy. Mang cật lần này hạ xuống. Nói không chừng đã thăm dò đến thiên ngoại thông đức đại khái vị trí. Nhưng mà chẳng lẽ muốn La Sam cùng hắn cướp đoạt sao? Hy vọng hắn đến lúc đó đạt được đức phân lượng đầy đủ. La Sam chỉ có thở dài một tiếng, mang cật thực lực siêu nàng quá nhiều. Đoạt đều đoạt không đến. Nói tới đây, Diệp không có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ không có thể một cái thông đạo mấy người đi sao? Không tốt. La Sam tại Thiên Tôn Điện tiếp xúc đến đứt hạt tâm cơ mật không ít. Mở miệng nói. Ra ngoài thông đạo, chỉ có thể một người sử dụng một lần. Hỗn độn là đúng, vâng thế giới này đứt chủ nhân. Nó không cho phép có người đào tẩu. Cho nên thông đạo thành lập, nó rất nhanh sẽ biết gặp phát hiện đánh nát. A, là như thế này. Diệp không trong lòng rất đổi buồn bực. Vốn có hắn còn muốn chính mình có một cái đánh vỡ đứt thông đạo, chỉ cần chữa trị có thể dùng, nhưng mà hiện tại. Bất quá nháy mắt, hắn lại nghĩ tới bất đồng đứt địa phương. Nói như vậy ra ngoài thông đạo là hỗn độn đánh vỡ, như vậy, nếu như là người sử dụng chính mình đánh vỡ đứt đâu? Chính mình đánh vỡ đứt. Cái này, La Sam Thiên Tôn cười khổ, đây là không biết ta không có nghe nói qua những. Này, ta chỉ là tại tương quan điển tịch bên trong hiểu rõ đến. Hỗn độn không cho phép có người đào thoát. Cho nên hắn phát hiện có ra ngoài thông đạo sẽ biết gặp đánh vỡ. Sau đó. Cũng không có sau đó. Diệp không gật đầu. Nói vậy nếu có ngoại giới người muốn tiến vào. Cũng vì là. Làm hỗn độn chỗ không cho phép nơn. Trách không được cũng không ai tiến vào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3309 hỗn độn ở chỗ sâu, mang kiền di thể. Bờ. A308 hỗn độn ở chỗ sâu, mang kiền di thể. Bên ngoài có hay không người tiến vào giới nội? Ta đây nhóm không có ghi lại. Bất quá từ giới nội đi hướng giới ngoại. Trên sự bất quá lác đác mấy người. bởi vậy có thể thấy được thiên ngoại thông đức hy hữu cùng trân quý. Phía sau quần lưới tung bay Đức La Sam Thiên Tôn không thể không cảm khái. Mà Diệp Không nhưng trong lòng là đúng, Vân khẽ động. Đây La Sam Thiên Tôn lúc trước nói việc này cùng cha mẹ của nàng có liên quan, đây là ý gì đâu? Chẳng lẽ cha mẹ của nàng cũng là chạy trốn tới giới ngoại người? Diệp Không nghĩ đến như thế. Vừa muốn mở miệng hỏi. Trong tay hỗn độn lệnh bài nhưng lại là truyền đến mang cật đứt trò chuyện thỉnh cầu. Diệp Không, đang làm gì đó? Mang trưởng môn ta tại tu luyện. Diệp Không thuận miệng kéo một cái dối. Ngươi ngược lại thật ra chịu khó. Mang cật cũng không có hoài nghi. Mở miệng lại nói. Diệp Không. Kỳ thật một lần này hạ xuống. Mang mổ là đúng. Vân mang theo mục đích. Cái gọi là không lợi không dậy sớm. Tuy nhiên mang mổ có tâm trợ giúp ngươi kiểm tra trong hỗn độn đích dị trạng. Bất quá trước đó, mang mổ đã có một kiện việc tư muốn làm. Mang cật đến hỗn độn đích mục đích đương nhiên là tìm kiếm thiên ngoại thông. Bất quá nhượng Diệp Không giật mình chính là, mang cật đích khẩu khí dĩ nhiên là giống như đã biết mục đích địa đích sở tại. Chẳng lẽ mang cật biết thiên ngoại thông ở nơi nào? Diệp Không trong lòng ý niệm trong đầu chợt lóe. Mở miệng nói. Mang cật môn chủ. Ta và ngươi cùng nhau hạ xuống. Nên giúp đỡ lẫn nhau. Chính là ngươi muốn làm việc cũng không sớm nói. Nhượng Diệp mổ lúc trước có cái chuẩn bị tâm lý. Nếu là rất có nguy hiểm việc Diệp mổ xin khuyên mang môn chủ hay là còn lạc, vẫn là không cần dễ dàng phạm hiểm. Mang cật trong lòng nói đây họ Diệp đích quả nhiên khôn khéo. Lập tức ha ha cười nói. Diệp môn chủ. Việc này không có chuyện thông báo trước thật sự là thật có lỗi. Chính là việc này có liên quan gia phụ đích xác chết vị trí. Sợ tiết lộ đi ra ngoài. Bởi vậy khôn ngoan chỉ giấu diêm. Mang kiền đích xác chết. Nghe thấy mang cật đích câu nói sau cùng, Diệp Không cùng La Sam hai người tất cả đều kinh hô lên tiếng. Trên sử sách sớm có ghi lại. Mang kiền tại một lần một mình thăm dò hỗn độn là lúc bỏ mạng. Cũng không có nửa đi ra quá. Không thể tưởng được đây mang cật thế nhưng biết mang kiền xác chết vị trí. Khiếp sợ rất nhiều. Diệp Không khẽ gật đầu nói. Mang cật môn chủ. Việc này ngã ngược lại không trách ngươi giấu diêm. Mang kiền tiền bối thực lực cường hoành xác chết sớm đã thành bảo. Nếu là tiết lộ tin tức bị người đánh cắp trộm đoạt đi. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vậy cảm tạ tiểu hữu ngươi thông cảm. Mang cật trong miệng xưng hô đều thay đổi. Lại mở miệng nói. Kỳ thật gia phụ rất nhiều năm trước liền bị chết hỗn độn. Chính là vị trí của hắn tại ta đây trên bảo vật có biểu hiện. Nhiều năm như vậy ta luôn luôn muốn hạ xuống thu, nhưng mà thực lực nhưng lại là không đủ. Lần này vừa vặn hỗn độn khuấy động. Đối đúng ta ngược lại thật ra tin lành. Mang cật thẳng thắn thành khẩn tương đối. Diệp Không cũng rất tán thưởng. Nếu như là việc này, Diệp mổ nên hỗ trợ. Cho dù là có chút nguy hiểm, Diệp mổ cũng ở chỗ không chối từ. Hảo. Mang cật mừng rỡ. Nói. Ngươi lại nghỉ ngơi một hồi. Đến lúc đó ta sẽ gọi ngươi. Khả năng phải kể tới lần đi ra hỗn độn thuyền. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đây. Tắt đi hỗn độn lệnh bài. Sau tai nhất thời truyền đến La Sam Thiên Tôn đích âm thanh. Ngươi như vậy liền đáp ứng hắn. Nơi này là hỗn độn ở chỗ sâu. Mang cật hắn hạ xuống nhiều lần cũng không dám lấy đi mang kiền xác chết. Ngươi lại muốn giúp hắn đi làm những. Này. tuy nhiên biết rõ La Sam là đúng là đối với chính mình hảo. Nhưng mà Diệp không vẫn như cũ hay là còn là. Vẫn là lắc đầu. Ta ở địa cầu gặp rủi ro mất trí nhớ là lúc. Là đúng. Vân mang cực phái người giúp ta bảo vệ cho cuồng minh thế giới. Nếu không sớm đã bị đại tuấn đại đức chi lưu tùy ý cướp bóp. Hiện tại hắn thu phụ thân di thể ta lại sao lại cự tuyệt. Diệp không nói xong. Đưa tay vươn ra quầng sáng đứt bảo hộ. Cảm thụ một chút bên ngoài đứt nghiền ép lực. Lúc này mới lại nói. Có chút ân. Là đúng. Vân nhất định cần phải báo đứt. Nghe thấy Diệp không nói như thế. La Sam Thiên Tôn bên trong mắt đẹp một chút nhu hòa rất nhiều. Châu nhuận đứt cầm cũng đặt ở Diệp không đứt đầu vai. Trong miệng nhẹ giọng nói. Ta nhất kính nể có tình có nghĩa đứt nam tử. Diệp không bị được gia nhân ái mộ. Trong lòng sướng thiết. Cười nói. Tiểu hữu. Ngươi nhưng đừng xem trọng ta. Kỳ thật ta cũng sẽ cẩn thận. Nếu là gặp được nguy hiểm. Chạy thoát quan trọng hơn. Mặc kệ thế nào. Ta không có lý do gì vì mang cật chết đi. Lại đi chuyến về rất lâu, Diệp không vươn tay cảm nhận được đứt nghiền ép lực đã càng ngày càng mạnh. Bên trong hỗn độn, sẽ có một số nghiền ép lực. Nếu là tại hỗn độn tầm ngoài, loại này nghiền ép lực người bình thường đều là ăn không tiêu. Còn nhớ rõ lúc trước Diệp không đi cổ tộc ở trong hỗn độn đứt căn cứ tầm bảo. Kia dọc theo đường đi không có hắc ngục tháp là đốn. Vân không thể làm được. Nhưng mà bây giờ là hỗn độn chỗ cực sâu. Ở trong này, nếu là thả ra hắc ngục tháp, chỉ sợ trong nháy mắt, sẽ bị nghiền nát phân giải. Trở thành lúc ban đầu thủy đứt nguyên liệu. Mà chân chính đứt tôn cấp cường giả, nhưng có thể dựa vào tự thân đứt cường đại, ở trong đó ngắn ngủi đứt ngao du. Rốt cuộc, Diệp không nhận được mang cật đứt truyền âm tới rồi, dừng lại hỗn độn thuyền, xuất hiện đi. Diệp không quan sát trên lệnh bài, mang cật đứt hỗn độn thuyền quả nhiên đứng ở không xa. Mang cật hạ hỗn độn thuyền. Đem thân thể đưa thân vào hỗn độn, khoát tay thu hồi hỗn độn thuyền. Bất quá Diệp không sẽ không thể thu hồi, La Sam Thiên Tôn tại trên thuyền. Hơn nữa, vẫn không thể nhượng mang cật trông thấy La Sam. Diệp không cầm trong tay hỗn độn lệnh bài giao cho La Sam. Càng làm hỗn độn thuyền quyền hạn giao cho La Sam. Mở miệng nói. Tại trên thuyền chờ ta. La Sam bên trong mắt đẹp nhất thời giật mình, bởi vì Diệp không làm như thế, là muốn mạo rất lớn nguy hiểm đức. Nếu La Sam lái hỗn độn thuyền ly khai kia Diệp không liền trở về không đi. Tuy nhiên Diệp không là đốn. Vân 3.000 thứ nguyên đức tôn cấp cường giả. Nhưng mà cũng không thể tại hỗn độn ở chỗ sâu thời gian dài ngốc. Yên tâm, không tốt ta có thể ngồi nhờ mang cật đứt hỗn độn thuyền trở về. Diệp không mỉm cười, chui ra hỗn độn thuyền quần sáng. Ly khai hỗn độn thuyền. Nhất thời có thể cảm giác được một cổ cường đại đứt nghiền ép lực tập kích. Thân thể đứt bốn phương tám hướng nơi nơi đều có không thể kháng cự đứt lực lượng ép chặt. Nếu là một dạng đứt tôn giả thật đúng là đứt ăn không tiêu. Diệp không đưa ra chính mình 3.000 thế giới lực miễn cưỡng triệt tiêu, hướng về mang cật đứt phương hướng bơi đi. Diệp không cùng mang cật đều đã không phải phổ thông đứt tôn cấp cao thủ. Đều là có được mấy ngàn thế giới đứt tối cao cường giả. Bởi vậy bọn họ tại bên trong hỗn độn hay là còn là. Vẫn là có thể thoáng thả ra một số tinh thần niệm lực. Hơn nữa có thể thông qua niệm lực tiến hành tiếp xúc. Bên này, mang cật đích tinh thần niệm lực cảm giác được Diệp không, hắn lập tức hô lên một tiếng. Nhìn thấy Diệp Không, hắn cũng liền không cần lại đi quan sát hỗn độn lệnh bài. Cũng liền không có phát hiện Diệp Không đích hỗn độn thuyền còn trả lại dừng lại tại phụ cận. Tới rồi. Diệp Không cũng cảm giác được mang cật đích vị trí, du động hai cái, sẽ đến tới rồi mang cật đích trước mặt. Yên tâm. Chỉ cần làm cho đều gia phụ di thể, mang mổ sẽ biết. Gặp cùng ngươi tiếp tục xâm nhập hỗn độn sâu nhất. Xem xét hỗn độn khuấy động đức chân tướng. Trông thấy Diệp Không lại đây, mang cật nhất thời truyền âm cho Diệp Không ăn một viên thuốc an thần. Diệp Không cười nói, mang kiền tiền bối đó là tôn giới trên sử nổi tiếng đức cường giả. Diệp mổ có thể vì thế xuất lực, hơn nữa coi đây là quang vinh, không cần khách khí. Mang cật rất đổi cảm động, liên thanh nói lời cảm tạ. Liền biết Diệp tiểu hữu là đúng, phân người có tình có nghĩa. Chờ đi ra ngoài về sau, các ngươi kết bái vì huynh đệ. Diệp Không ha ha cười nói, ta còn chuẩn bị rước xích cước kết bái đâu, kia đây bối phận không phải rối loạn. Được rồi, mang cật môn chủ, nói một chút chúng ta phải làm một chút gì đó đi được, sao? Mang cật gật đầu. Được rồi. Căn cứ ta dĩ vãng thăm dò, gia phụ di thể bị chém thành hơn 300 khối, rơi rụng tại đây mảnh hỗn độn. Tuy nhiên hỗn độn khuấy động, bất quá đây khối thay đổi không lớn, nên là đi theo hỗn độn cùng nhau xoay tròn. Hắn còn chưa nói kết thúc, Diệp Không liền ngạc nhiên nói, tại đây hỗn độn sâu, là ai có thể đem mang kiền tiền bối chém thành như thế? B. Sơn, hôm nay hai càng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3310 hỗn độn ở chỗ sâu đứt người. Bờ. A309 hỗn độn ở chỗ sâu đứt người. Rốt cuộc là ai đem mang kiền tiền bối chém thành hơn 300 khối? Diệp Không rất là giật mình. Dựa theo bình thường đứt tưởng tượng, bên trong hỗn độn quan trọng nhất đứt nguy hiểm chẳng qua hai dạng khác biệt. Một dạng chính là được lực lượng đánh mất bị được vô tình đứt hỗn độn nghiền ép thành bụi phấn. Sau đó, hoàng nguyên thành nguyên tố cơ bản nhất. Dạng thứ hai chính là được tại bên trong hỗn độn lạc đường. Cuối cùng tìm không thấy đường về. Cuối cùng chết ở bên trong hỗn độn. Nếu mang kiền là đúng, Vân chết vào loại thứ nhất thi thể của hắn liền biến mất. Nếu như là chết vào loại thứ hai, hắn phải hẳn là giữ lại toàn thây. Nhưng mà tình huống hiện tại là đúng, Vân mang kiền đứt thi thể bị chém thành hơn 300 khối. Chẳng lẽ bên trong hỗn độn còn có mặt khác nguy hiểm đứt sinh vật? Diệp Không trong lòng nhất thời cả kinh, tinh thần niệm lực đột nhiên gấp bội thả ra. Giờ phút này đã là hỗn độn chỗ cực sâu. Nếu nơi này xuất hiện một con dị thú, chỉ sợ kia thực lực thật không phải là một dạng đứt. Đối với Diệp Không đứt vấn đề, mang cật cũng không có đưa ra xác thực đích trả lời. Kỳ thật ta cũng không biết là ai làm. Mang cật do dự nói, ta từng phỏng đoán quá là cùng cha ta đối địch đích những này tôn giả làm. Cha ta còn sống đích thời điểm bọn họ căm hận cha ta. Đã chết về sau mà ngay cả thi thể đều không buông tha. Có cái này khả năng, bất quá khả năng tính rất nhỏ. Diệp Không trong lòng nói, có thể đạt tới nơi này đức tôn giả đều là siêu cường hạng người. Nếu phát hiện cha ngươi đức thi thể, đến vũ nhục thi thể đức phương pháp có rất nhiều. Một dạng không có khả năng nói chém thành hơn 300 đoạn thả ở trong này. Nơi ta về sau cũng hoài nghi là đúng, phân nơi này có dị thú. Diệp Không nhớ mày. bên trong hỗn độn không có sinh vật có thể sinh tồn. Mặc kệ người cùng thú. Chẳng lẽ thật sự có nghịch thiên đức kỳ thú? Bất quá nói tới đây, Mang Cật nhưng lại là biểu cảm biến đổi. Có chút đắc ý nói bất quá căn cứ ta khảo chứng. Chứng thực là hỗn độn bên trong có sinh mệnh. Là đúng. Vâng, một loại phi thường nhỏ bé đứt loài nấm sinh vật. Là đúng, vâng, vi khuẩn. Diệp không gật gật đầu. Là đúng. Vâng, vi khuẩn đem Mang Kiền tiền bối đứt xác chết cắn rỗng phân đoạn. Ân. Như thế có chút khả năng. Ai? Không thể tưởng được cha ta một đời anh hùng. Xác chết tại hỗn độn hàng tỷ năm đều không rửa. Cuối cùng lại bị vi khuẩn sử dụng. Mang Cật trong mắt ảm đạm. Cảm thán một tiếng. Lại nói chính là bởi vì phân bố rộng rãi. Không dễ thu thập. Cho nên mới mời xin Diệp huynh để ngươi hỗ trợ. Trong lời nói. Mang Cật lại xuất ra hai cái màu trắng đứt cái miệng nhỏ tối. Một cái đưa cho Diệp không. Nói phát hiện cha ta đứt di hài mời xin đựng ở đây cái túi bên trong. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tốt chiến tốt thắng. Hảo. Diệp không tiếp nhận cái túi, liền cùng Mang Cật tách ra. Trước khi phân khai, Mang Cật lại nói Diệp huynh đệ. Hỗn độn khuấy động thường thường đều sẽ biết sinh ra có lớn khối đứt trống rỗng nơi. Nơi đó là địa phương an toàn. Nếu ngươi sau lực không tốt, gặp chi có thể đi vào nghỉ ngơi một phen. Biết. Diệp không gật đầu. Hỗn độn xoay tròn bên trong khó tránh khỏi có chút lớn khối khu vực chỉnh thể đè ép xuất hiện đứt trống rỗng. Diệp không lúc trước đã xem qua thiệt nhiều lần. Tiếp theo, hai người tách ra. Bắt đầu tại bên trong hỗn độn tìm kiếm thu thập Mang Kiền đứt hài cốt tàn mảnh. Mang Cật mặc dù có định vị, bất quá là một cái định vị dấu hiệu, mà cũng không phải mỗi khối tàn mảnh đều có dấu hiệu, cho nên cũng muốn tìm kiếm. Bất quá cùng Diệp không hoàn toàn không giống nhau là, Diệp không là thật tâm đứt tìm kiếm Mang Kiền đứt hài cốt. Mà Mang Cật chính là trông thấy thuận tay đứt mới nhặt lấy một chút. Mà hắn nhưng lại là từ ốm tay áo bên trong lại lấy ra một con bàn tay lớn đứt tinh xảo đèn nhỏ cung đình. Đèn nhỏ cung đình màu cam, hình bát giác đặt ở trong tay rất là đẹp. Trong đèn, một chút sáng mờ đang ở rất có tiết tấu đứt lúc sáng lúc tối, dường như là người đứt tim đập một dạng. Mang Cật trông thấy kia lúc sáng lúc tối đứt màu cam sáng mờ trong mắt nhất thời dâng lên hưng phấn. Thời gian cấp bách, Diệp huynh để giúp ta tìm kiếm tàn cốt, vừa vặn ta có thể tìm kiếm cha ta năm đó gì đó. Nếu là bị được những tên gia hỏa này phát hiện sẽ không tốt. Rất hiển nhiên, Mang Cật còn có chuyện không có nói cho Diệp không. Mà hắn mang theo Diệp không hạ xuống. Chính là được nhượng Diệp không nhặt xác cho ha. Hắn có khác chuyện trọng yếu. Bên trong hỗn độn tìm kiếm đồ vật này nọ kia thật là một cái dài dòng quá trình. Bất quá trái ngược với Diệp không cùng Mang Cật. Đứng ở Bạch Ngọc hỗn độn thuyền bên trong Đức La Sam Thiên Tôn. Vậy hiện ra càng thêm đứt lâu dài. Nàng không có việc làm a. Người không có việc làm, liền yêu mến lo lắng vớ vẩn. Nàng lại không thể cùng Diệp không liên hệ tới. Tả chờ lại không đến, hữu chờ lại không đến. Cũng không biết bao nhiêu thời gian cứ như vậy quá khứ. Không tốt. Ta cũng muốn đi ra ngoài đi dạo. Tuy nhiên thực lực của ta rất yếu. Nhưng mà ta ngắn ngủi ở bên ngoài không có việc gì. La Sam Thiên Tôn học Diệp không đưa tay vươn ra màn hào quang ra. Bên ngoài đức áp lực hiển nhiên có chút vượt quá của nàng tưởng tượng. Bất quá nàng hay là còn là, vẫn là cắn răng một cái, chui đi ra ngoài, thật mạnh đứt nghiền ép lực. La Sam Thiên Tôn đứng ở bên trong hỗn độn, thế mới biết, đây hỗn độn ở chỗ sâu cùng hỗn độn tầm ngoài kia thật là không giống nhau áp lực, kém nhau quá lớn. Vừa rồi một bàn tay đứt cảm giác còn trả lại cũng không chân thật. Hiện tại cả người đi ra, mới phát hiện, thật sự có điểm giờ ăn không tiêu. Cả người toàn bộ thân thể, phản phất tùy thời tùy chỗ đều muốn phải bị được ép phá đập vụn một dạng. Không tốt, ta còn là trở về đi. La Sam Thiên Tôn đến bây giờ bất quá mới có 8 thế giới. Nàng như thế nào cũng có được mấy ngàn thế giới đứt diệp không bọn họ so sánh. Cho nên hắn đi ra một bước đều không đi ra, cũng đành phải trốn trở về hỗn độn thuyền. Quên đi, ta còn là lái hỗn độn thuyền đi tìm diệp không? La Sam Thiên Tôn đành phải lui mà cầu tiếp theo. Giờ phút này cũng bất chấp mang cật phát hiện. Tìm được diệp không quan trọng hơn. Nhưng mà ngay tại La Sam Thiên Tôn lái hỗn độn thuyền không có chạy quá xa, đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái bóng đen. Bóng người. La Sam bên trong mắt đẹp cả kinh, không phải diệp không chính là được mang cật. Hỗn độn chỗ cực sâu. Một dạng không ai có thể tới nơi đây. Giờ phút này vừa vặn trông thấy bóng đen. Kẻ đần cũng biết là đúng. Vân diệp không hoặc là mang cật. Đuổi theo. Diệp không chờ ta. La Sam Thiên Tôn cũng nhận được hỗn độn thuyền đức thao tác quyền hạn, vội vàng lái hỗn độn thuyền truy tung cái kia bóng đen. Bất quá rất nhanh. La Sam Thiên Tôn liền phát hiện có điểm không đúng. Bởi vì cái kia bóng đen tại bên trong hỗn độn đức du động quá mức nhanh nhẹn cùng linh hoạt. Thật giống như một con báo tại nó quen thuộc đức bên trong hoàn cảnh tùy ý đức hành tẩu. Diệp không cùng mang cật loại này ngoại vực bên trong căn bản không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Diệp không tiểu tử này như vậy linh hoạt. La Sam Thiên Tôn hồ nghi trong lòng có một chút không dám đuổi tiếp. Bất quá của nàng hỗn độn thuyền còn chưa dừng lại, phía trước đứt bóng đen nhưng lại là phát hiện phía sau đứt truy tung. Quá khứ. Khi bóng đen sau này ném đi, ném ra một cái màu đen nhỏ cầu một dạng đứt vật thể. Vật kia thể tại bên trong hỗn độn hành động nhanh hơn. La Sam cái này Thiên Tôn đều không thể thấy rõ này hành động quỷ tức. T. Một tiếng khủng bố đứt kêu gào tiếng. Một con dương nanh múa vuốt có sắc nhọn răng nanh đứt con chuột đã nhào vào hỗn độn thuyền đứt màu trắng màn hào quang trên. Đây là La Sam Thiên Tôn sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế đáng sợ đứt con chuột. Tê tê tê. Đây con chuột chẳng những có sắc nhọn đứt cao thấp răng nanh, còn có rắn một dạng đứt đầu lưỡi. Trông thấy La Sam Thiên Tôn không ngừng phát ra hung tàn đứt kêu gào. Nếu không phải màn hào quang ngăn trở, nó nhất định sẽ nhào lên đến đem La Sam Thiên Tôn cắn được nát bấy. Đây là cái gì vậy? La Sam Thiên Tôn tâm hoảng ý loạn, đã biết chính mình truy đứt bóng đen tuyệt đối không phải diệp không cùng mang cật. Hỗn độn chỗ cực sâu còn có những người khác. La Sam Thiên Tôn sau lưng phát lạnh, ngẫm đầu nhìn lại, nhất thời hồn phi phách tán. Nguyên lai kia bóng đen đã đạt được chuột nhỏ đứt tin tức, xoay người bay trở về, trốn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3311 hỗn độn chi thần tột. Tò. U. Tiên cuồng đồ 331 linh hỗn độn chi thần tột. ánh vàng rực rỡ đứt hỗn độn phản phất một mảnh kim sắc đứt hồ nước ở chỗ sâu. Một đạo bạch quang cắt qua một mảnh kim phía sau cái nào đó phương hướng bay độn. Tuy nhiên bạch quang đứt tốc độ bay nhanh, nhưng mà phía sau một cái không ngừng bước nhảy đứt cũng không bắt mắt đứt bóng đen, lại có vẻ càng thêm đứt nhanh. Không tốt. Kia bóng đen rốt cuộc là cái gì vậy? Thế nhưng tại bên trong hỗn độn đứt tốc độ so hỗn độn thuyền phải nhanh. La Sam Thiên Tôn hoảng hốt lo sợ, toàn lực thúc giục hỗn độn thuyền. Bất quá nàng bất quá là cái tám lần nguyên đức thiên tôn. Liền tính là sử dụng tám thế giới lực lại có thể có bao nhiêu đức thực lực. Đừng nói phía sau đuổi theo đức bóng người. Liền tính là hỗn độn trên thuyền nằm úp sấp đức kia chỉ đáng sợ quái chuột cũng rủ ra không được. Tê tê. Kia chỉ đáng sợ đức quái chuột phun ra màu đỏ tươi đức đầu lưỡi. Một đôi màu nâu đứt mắt nhỏ bên trong lộ ra vui sướng khi người gặp họa đứt thần sắc. Không tốt, làm sao bây giờ? La Sam Thiên Tôn mắt thấy phía sau bóng đen càng đuổi càng gần trong lòng ám cấp bát. Bất quá vào thời khắc này kia bóng đen nhưng lại là đột nhiên dừng lại. Có cường giả. Đang tìm kiếm cái gì? Là đúng, Phân Thiên Ngoại Tinh. Khi bóng đen cảm nhận được thiên ngoại tinh, nhất thời buông tha cho truy đuổi La Sam, đưa tay một chiêu. Tê tê. Kia chỉ đáng sợ đứt chuột nhỏ có chút không cam lòng đứt nhìn xem La Sam. Lúc này mới dùng bốn cái chân ngắn mạnh mẽ đẩy ra hỗn độn thuyền. Phản hồi người đứt bên người. Tiếp theo cái kia bóng đen bước nhảy hai cái, biến mất không thấy. Bên trong thuyền hỗn độn, La Sam trông thấy bóng đen biến mất. Lúc này mới lau đi trên đầu lấm tấm mồ hôi. Thoát lực một dạng đứt nửa ngồi ở hỗn độn trên thuyền. Cùng lúc đó, chỗ tối. Thi Húc Giai, ngươi quá vô tình, thế nhưng nhìn La Sam tiền bối gặp nạn đều không xuất thủ cứu giúp. Bên trong hỗn độn một nữ nhân âm thanh kiềm chế vang lên. Sư tỷ, nữ nhân này tại giới nội xem như cực phẩm, nhưng mà tới rồi chúng ta giới ngoại cũng liền tầm thường. Ta ngược lại thật ra ước gì cái kia giới nội thần tộc bắt đi nữ nhân này. Ngươi thật sự tin tưởng vừa rồi cái kia kỳ dị đức gia hỏa là đúng, vâng giới nội thần tộc. Đương nhiên là bọn họ. Truyền thuyết. Tại dĩ vãng đức bao nhiêu lần xây dựng lại luân hồi bên trong. Cũng có chút may mắn đức cường giả. Bọn họ đào thoát tử vong. Bọn họ tuy nhiên bị được ép đến hỗn độn đáy sâu nhất nhưng mà bọn họ vẫn sống tiếp. Theo luân hồi đức số lần càng ngày càng nhiều, những này may mắn người cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì bọn họ mỗi người sinh ra liền có tối thiểu chủ thần đích tu vi, bởi vậy bọn họ tự xưng hỗn độn chi thần tộc. Nói tới đây, nữ nhân đích âm thanh vang lên, về sau những này hỗn độn chi thần tộc đích rất nhiều cường giả tại một lần cơ duyên xảo hợp bên trong tới được giới ngoại. Những này cường giả chinh phục giới ngoại dân bản xứ thành lập mới đích hỗn độn chi thần tộc. Vì cùng giới nội một chi cùng khác nhau, liền tự xưng giới ngoại thần tộc. Giới nội đích chính là được giới nội thần tộc. Chính là thời gian rơm ra biết giới nội lại không biết có giới ngoại. Nói tới đây, giọng đàn ông vang lên. Không tội không sai. Cho nên chúng ta lần này nhờ vào ngẫu nhiên đích cơ duyên tiến vào giới nội. Nếu như có thể cùng giới nội thần tộc liên hệ tới, trở về nhất định là một cái công lớn. Trên cái kia giới nội thần tộc không cần kinh động hắn, đi theo hắn tới được bọn họ đích định cư địa. Hỗn độn ở chỗ sâu, một đoạn cánh tay một dạng đứt khô đen khúc gỗ cháy đen trôi nổi ở nơi nào. Như thế lặng lặng đứt trôi nổi, không biết đã bao nhiêu kỷ nguyên. mà ở giờ phút này, đã có một người áo xanh bóng người chợt lóe xuất hiện ở cánh tay phụ cận. Thật sự không thể tưởng được. Kim Mang Kiền quả nhiên là cường đại. Tuy nhiên tứ chi vỡ thành hơn 300 khối. Nhưng mà những này mảnh nhỏ thế nhưng đều không có bị được hỗn độn nghiền nát. Đây thân thể đã tu luyện tới khủng bố đích cường đại. Diệp Không trong lòng đối đúng Mang Cật đích cha ngược lại thật ra rất bội phục. Tiền bối, ta đem ngươi cất vào đi. Diệp Không muốn bắt tay cánh tay bỏ vào túi vải trắng đứt thời điểm, lông mày nhưng lại là vừa nhíu. Rất hiển nhiên, đây trên cánh tay có bị được pháp thuật thiêu cháy đứt dấu vết. Mang Kiền năm đó trải qua chiến đấu. Chẳng lẽ là bị người giết chết, sau đó chém thành hơn 300 khối. Diệp Không trông thấy cảnh này trong lòng đối đúng Mang Cật lời nói có chút hoài nghi. Kỳ thật Diệp Không rất hắn góp nhặt vượt qua 200 khối đứt mảnh nhỏ. Trong đó cũng không có một khối bên trên có vi khuẩn đứt dấu vết. Diệp Không một cái 3.000 thứ nguyên đứt cường giả có hay không vi khuẩn không rõ ràng lắm. Nhưng mà, Mang Kiền nếu là bị người giết chết. Như vậy là ai có lớn như vậy bản lĩnh ở trong này giết chết như thế cường giả. Diệp Không trong lòng thật sự không thể tưởng được khả năng làm ra loại chuyện này đứt người. Mặc kệ hắn tiếp tục sưu tầm tìm được cánh tay, tin tưởng tay ngay tại cách đó không xa. Diệp Không về phía trước tìm kiếm. Nhưng không ngờ từ một cái khác phương hướng. Một cái lão giả cũng quanh quẩn một vòng tìm lại đây. Lão giả một tay mang theo túi vải trắng. Một tay kia trong tay giơ lên. Nhưng lại là một cái màu cam đứt đèn nhỏ cung đình. Ngay tại phía trước. Hiển nhiên. Khi Mang Cật tìm được một khối cha của hắn đứt xương cốt. Là đúng. Vân tuyệt đối sẽ không như thế đứt hương phấn. Giờ phút này, đèn quả quốc nhỏ bên trong màu cam đứt sáng mờ đang ở không ngừng đứt chợt hiện. Kia tần suất nếu so với vừa mới lấy ra thì nhanh thôi gấp 10 không chỉ. Hơn nữa, đèn cung đình bát giác trong đó một cái phương hướng lộ ra đứt tia sáng càng thêm đứt sáng ngời. Bên kia, tới rồi, gần như là một cái nháy mắt. Một người áo xanh nam tử cùng một cái lão giả tại cùng thời gian xuất hiện ở bên trong hỗn độn đứt một mảnh. Mà ở trước mặt bọn họ, là đúng, vân một con nắm chặt đứt người đứt khô đen quả đấm. Diệp Không cùng Mang Cật phân công nhau tìm kiếm Mang Kiền di cốt, nhưng không có nghĩ đến, ở trong này đụng phải mặt. Không huynh đệ. Mang Cật trên mặt xấu hổ chợt lóe. Bàn tay vừa lật. Đã đem đèn nhỏ cung đình thu hồi. Cười nói. Không nghĩ tới thế nhưng đụng phải cùng nhau. Ngươi thu lại bao nhiêu khối xương cốt? Thu lại 200 nhiều khối. Diệp Không bay qua đến, một khẩu nhặt lên Mang Kiền đứt xương tay, bỏ vào chính mình đứt màu trắng túi. Mang Cật trông thấy Diệp Không thu lại cái kia xương tay. Nhất thời trong lòng rất đổi buồn bực. Muốn yêu cầu. Bất quá hay là còn là. Vẫn là nhịn được. Diệp Không nhưng lại là lội tới hỏi. Ngươi vừa rồi trong tay lấy đứt đèn nhỏ. Mang Cật vội hỏi. Là như thế này. Đây là dùng để ở trong hỗn độn tìm kiếm xương cốt đứt nho nhỏ bảo vật. Phải không? Diệp Không trong mắt không hề tín hiện lên. Hắn không có bảo vật tùy tiện nhặt tìm đến 200 nhiều khối xương cốt. Mà Mang Cật cầm cái này bảo vật. Thế nhưng chính là khô quát đứt nhỏ bố túi áo. Trong đó chỉ sợ chỉ có hơn 10 khối xương cốt. Mang Cật gặp Diệp Không không tin. Khoát tay. Càng làm đèn nhỏ cung đình lấy ra. Đưa cho Diệp Không cười nói. Nhìn đèn này đứt quang hoa chớp động tần suất không giống nhau. có thể biết phụ cận có hay không xương cốt. Môn dùng để tìm xương cốt đích bảo vật, ngược lại thật ra hiếm thấy. Diệp không nhận lấy. Mang cật trên mặt xấu hổ chợt lóe. Lại nói, ngươi kia túi đều muốn phải chứa đầy. Không bằng rót vào ta trong túi. Cái này tìm xương cốt đứt đèn nhỏ khiến cho ngươi thử dùng một chút. Mang cật đã tìm được cần vật, liền đèn nhỏ cung đình cũng không muốn. Diệp không cũng không biết trong đó có cái gì nghi vấn. Nhưng có thể dù sao đây một cái túi đều là mang cật cha đứt hài cốt. Đương nhiên hay là còn là. Vẫn là giao cho mang cật xử lý. Được rồi. Chúng ta hai người đứt xương cốt dựng nên đã tiếp cận 300. Sẽ tìm một vòng. Nếu như không có. Còn kém không nhiều lắm. Diệp không đem bố túi áo bên trong sở hữu xương cốt đều rót vào mang cật trong túi. Sau đó cầm đèn nhỏ cung đình lại ở chung quanh tìm tòi. Bởi vì mang cật đem đèn nhỏ cung đình đều đưa cho hắn, hắn cũng không hề nửa hoài nghi. Mà mang cật xem Diệp không vừa ly khai, nhất thời không chờ đợi được từ bố túi áo bên trong lấy ra cái xương tay kia. Dùng sức miết xuống, xương tay mở ra. Một viên bất quy tắc đứt hắc sắc lón sáng có người đồng tử một dạng kết cấu đứt tinh thạch xuất hiện. Mang cật trong mắt kinh hỷ chợt hiện, thiên ngoại thông. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3312 dân bản xứ cường tộc La Sam gặp nạn. Tò U tiên cuồng đồ ba ba từng cái dân bản xứ cường tộc La Sam gặp nạn. Hỗn độn, một nồi ánh vàng rực rỡ đứt dịch đặc. Giờ phút này đây nồi dịch đặc đứt phần giữa và phần dưới tầm vị trí. Một cái bóng đen giống như con báo một dạng đứt rất nhanh nhảy lên. Động tác của hắn phản phất là đúng. Vân trong nước đít một con ếch. Mặc dù là động tác bất nhã, bất quá rất hiển nhiên tốc độ của hắn rất nhanh. Thiên ngoại tinh. Khi mang cật từ cha di cốt bên trong tìm được thiên ngoại tinh đít thời khắc. Cái này trong hỗn độn đít dị tộc hiển nhiên cũng cảm giác được thiên ngoại thông đít tồn tại. Chính là song phương dùng là tên hơi có sai biệt. Nếu là này bảo mang về hoàn thành, sợ là ít nhất có thể cấp cái tướng quân cấp bậc. Dị tộc trong lòng vui vẻ. Đưa tay ném ra. Kia chỉ tướng mạo hung ác đứt dị chuột cũng đã đuổi tại hắn đứt phía trước. Đánh về phía mang cật. Bất quá rất hiển nhiên. Dị tộc đem mang cật cũng cho rằng cùng La Sam Thiên Tôn như vậy nhu nhược. Không biết vị lão giả này chính là một vị có được 5.000 giới đức siêu cường giả. Mang cật trước tiên cũng cảm giác được dị chuột đức tiếp cận. Vật gì? Bên trong hỗn độn thậm chí có dị thú. Mang cật tay áo mở ra, vội vàng đem thiên ngoại thông thu nhập trong túi. T. Tê tê. Dị chuột quả nhiên tốc độ phi phàm trong nháy mắt đã đi tới mang cật phía sau. Này chuột tướng mạo tuy nhiên giống như đại danh chuột đồng. Nhưng có thể răng nanh đầu lưỡi lại cùng độc xà một dạng. Hung tàn khát máu. Nó dừng một chút liền mở ra răng nanh cắn hướng mang cật sau gáy. Mang cật là một cái 5.000 thứ nguyên đức cường giả. Hắn không quay đầu lại cũng có thể cảm giác phía sau xảy ra chuyện gì. Súc sinh! Ngươi cũng dám đánh lén ta. Hờ! Mang cật nhanh như điện một dạng cũng đã xoay người lại. Kia dị chuột cũng là khi thiện sợ ác hạng người. Vốn định đánh lén mang cật sau gáy. Lại không nghĩ rằng liếc mắt một cái liền trông thấy mang cật cặp kia tàn nhẫn đứt hai mắt. T. Dị chuột biết không tốt, phun phun rắn lưỡi, đột nhiên hãm lại, xoay người đã muốn đi. Còn muốn chạy, đã muộn. Mang cật trong hai mắt lãnh điện một dạng hiện lên, bàn tay to tùy ý tìm tòi, liền đem linh hoạt đứt dị chuột bắt được. Tê tê. Bất quá kia dị chuột cũng là láo cá thật sự, hét lên một tiếng, thế nhưng từ mang cật trong tay trượt ra hơn phân nữa. Ha ha. Hỗn độn dị chuột quả nhiên là hung mãnh láo cá, không bằng thành thật phụ thuộc vào ta. Mang cật cũng không có đối với điều này vật hạ sát thủ, mà là động thu phục nuôi dưỡng đức tâm tư. Nhưng có thể dị chuột thế nhưng cũng hơn người. Biết lòng người ý. Nó nhất thời tê một tiếng. Phản phất muốn buông tha cho chống cự.